mà thế nữ phụ hắc hóa tiến hành khi, tác giả, Vũ Trung Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 139, bệnh viện 10, canh 4, Thẩm Nhiên quay đầu đi qua, Như Ưng nhìn chằm chằm con mồi giống nhau ánh mắt đến xem người nọ. Người nọ trong lòng run lên, nhất thời bế nhanh miệng không dám ra tiếng lui đi ra ngoài. Chờ bọn hắn đều đi rồi, Trương Duyệt đem vương mẹ kêu tiến vào, quan thượng rất nặng sau đại môn, lại nhường Thẩm Nhiên cầm vài cái năng lượng mặt trời đèn điện cùng mấy đem đèn pin. Chờ đêm này đó đều mở ra sau, toàn bộ phòng giải phẫu lượng như ban ngày, trước mắt không bao giờ nữa giống phía trước như vậy hôn ám hắc nước sơn. Trương Duyệt nhường vương mẹ những người đó trợn mắt há hốc mồm dưới làm một chén nước. Sau đó nhường cho dịch cho hắn lão bà uy hạ, nhìn đến có thủy, cho dịch rất là kích động, liên hoài nghi đều không có liền bận cấp Trung Vân Huy đi xuống. Có thủy dễ chịu, nguyên bản đã sinh mệnh ở sói mòn Trung Vân, giận bản thân lại khôi phục rất nhiều. Bất quá này trong đó còn có vị kia bác sĩ không cẩn thận toát ra dị năng khi lơ đãng đối nàng rất nhỏ trị liệu một chút khởi đến tác dụng. Bằng không nàng không có khả năng còn có thể kiên trì đến bây giờ. Nhìn đến thê tử phản ứng, cho dịch nguyên bản sắp chết tâm lại phục đốt, mà lưu lại kia mấy người phụ nhân, Trương Duyệt chẳng phải chỉ làm cho các nàng xem là tốt rồi. Bên trong còn rất nhiều chuyện muốn xử lý, tự nhiên đem các nàng đều an bày một sự tình đến là mani nàng nhường vương mẹ làm mấy thùng thủy. Xuất ra, nhất thùng cấp y tá băng vừa sinh ra còn mang theo rất nhiều cơ thể mẹ chảy xuống đến máu đen thanh. Lý sạch sẽ, nhất thùng nhường mấy người phụ nhân đem trong phòng mổ dùng qua công cụ toàn cầm tẩy trừ. Còn lại tắc để lại cho bác sĩ cùng cho dịch, làm cho bọn họ đem Trung Vân đem trên người máu đen đều thanh lý điệu. Dù sao nàng bây giờ còn có sinh mệnh dấu hiệu. Cho dù nàng thân thể còn tại đổ máu nửa khắc hơn hội còn không chết được. Nhưng nếu trên người nàng máu đen không rõ sạch sẽ, cho dù giúp nàng dừng lại huyết quay đầu bị khuẩn cảm nhiễm thân thể không tốt, cũng sẽ trở thành một cái trói buộc, mà Trương Duyệt là, hoặc là không tiếp thủ, tiếp nhận sẽ đem sự tình làm được tốt nhất, cho nên, nếu chữa khỏi sau cũng là cái trói buộc trong lời nói. Còn không bằng không nhường bác sĩ thử. Hơn nữa người kia là chính mình trước kia công ty viên công thê tử. Nhìn đến cho dịch như vậy khẩn trương hắn lão bà, trong lòng nàng không khỏi cảm thán, xem ở nhường này nàng lại muốn đem nhân hảo hảo chữa khỏi nàng. Chờ hết thầy sắp xếp ổn thỏa sau, Trương Duyệt liền bắt đầu giáo bác sĩ thế nào vận dụng trong cơ thể năng lượng. Sau đó đem dị năng dẫn đến lại phóng ra đến Trung Vân trên người. Về phần Thẩm Nhiên, hắn muốn che chở Trương Duyệt, lại cũng sẽ không ngốc ở bên trong xem sự tình tiến triển. Hắn cũng không cái kia hứng thú, cho nên chờ những người đó sau khi ra ngoài, liền tự động đi tới đại trên khung cửa thủ, để ngừa người bên ngoài không nghe lời hoặc vọt vào đến hoặc nhìn lén. Bác sĩ không có thể đem dị năng sử xuất đến, bất quá lại phát hiện Trương Duyệt trong tay ngưng kết ra một cái nho nhỏ khối băng. Nhất thời kinh ngạc ngẩng đầu nhìn nàng, không chỉ là nàng kinh ngạc, ở đây trừ bỏ Thẩm Nhiên cùng vương mẹ, tất cả đều phi thường kinh ngạc, bác sĩ kích động hỏi, ngươi cũng là cái dị năng giả. Không sai, hơn nữa dị năng giả chẳng phải chỉ có ta một cái. Ta đồng lõa nhóm đều là dị năng giả, cho nên ngươi không cần lại lo lắng cho rằng chính mình là quái vật thôi. Không xong. Không lo lắng, vừa mới nhìn đến vương mẹ có thể làm ra mấy thùng thủy đến. Nàng biết đây là cùng nàng giống nhau đồng loại, rất là vui sướng một phen. Hiện tại nghe Trương Duyệt nói như vậy, bác sĩ kích động nước mắt đều chảy ra. Đã vậy nhanh chút chiếu ta nói đi làm đi, bằng không nàng chảy nhiều như vậy huyết. Cho dù dừng lại huyết cũng không nhất định có thể cứu về rồi, Trương Duyệt thúc giục. Bọn họ ở trong này đã hao phế rất nhiều thời gian. Ngang nga, hảo, ta lập tức liền làm mần đi, bác sĩ chạy nhanh lại tập trung tinh thần. Chiếu Trương Duyệt vừa rồi giáo nàng phương pháp sử dụng dị năng. Không CV by Lovely đây không? Hết chương.